cuối cùng quyết định, bất kể thế nào hắn đều phải đi gặp vị đạo nhân lôi thôi này một lần. Chỉ là trực tiếp đi đạo môn thiên đình gặp đạo tổ, quá dễ dàng lộ ra vết tích, dễ dàng mang đến phiền phức cho đạo tổ. Tần Mục trầm ngâm một chút, sau sự kiện giao trì, ngươi lại vẫn dám xuất môn, ngươi không sợ bị người đánh chết sao? Tề Cửu Nghi rất không hài lòng, nổi giận quát Tần Mục. Ngươi muốn ra khỏi cửa thì tự mình ra ngoài, ta, Nhị Ca và Yên Nhi tỷ đều ở chỗ này, xem ngươi đi một mình chịu chết. Long Kỳ Lân đi tới phía sau lưng Tần Mục, Yên Nhi cũng hóa thành một con chim béo đứng ở trên đầu của Long Kỳ Lân, quay đầu nhìn về phía Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi giận tím mặt, nổi giận đùng đùng đi tới, sắc mặt thâm trầm không nói được một lời. Vân Tiệm Ly tò mò nhìn hắn, thầm nghĩ, lẽ nào Tề Cửu Nghi không phải là tùy tùng của Thiên Tôn? Hắn lại dám nói với Thiên Tôn như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại không biết quan hệ giữa Tề Cửu Nghi cùng Tần Mục luôn luôn không tốt, không đánh nhau đã coi như rất nể mặt Nhị Ca Long Kỳ Lân này rồi. Vân Sơ Tụ ôn nhu nói, Cửu ca ca, ra ngoài đi dọa một vòng cũng là chuyện tốt, cảnh sắc giao trì tuy đẹp, nhưng nhìn nhiều rồi cũng lại chán. Cửu ca ca cùng người ta đi dạo đi. Tề Cửu Nghi bị nàng một tiếng cửu ca ca làm cho xương cũng mềm nhũn, hồn đều bay ra, trong lòng cảm giác ngọt ngào. Yêu nữ này quả nhiên lợi hại, đạo tâm của ta. Cần gì quan tâm tới đạo tâm? Vân Tiệm Ly đuổi theo bọn họ, hỏi, Thiên Tôn dự định đi nơi nào? Ánh mắt của Tần Mục chớp động, cười nói, trong sự kiện giao trì có nhiều cường giả tới thăm hỏi ta như vậy, nếu như ta không thăm hỏi lại, chẳng phải sẽ bị người ta nói là không có lễ phép sao? Vân Tiệm Ly bị dọa cho giật mình, Tề Cửu Nghi, Yên Nhi cũng không khỏi sờn tóc gáy, Tần Mục không ngờ dự định thăm hỏi những kẻ tới tham gia sự kiện ám sát hắn, thật có thể nói là to gan lớn mật. Chỉ có Vân Sơ Tụ sợ thiên hạ không loạn, hoan hô không ngừng. Giao trì đêm hôm đó, trong những cường giả tập kích, người nào gần giao trì nhất? Tần Mục hỏi, Vân Tiệm Ly cùng Tề Cửu Nghi liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều không nói lời nào, Vân Sơ Tụ vội vàng nói. Ta biết, cách giao trì gần nhất chính là thần cung của Lang Thiên Tôn Lang Hiên Thần Hoàng Lang Hiên. Lang Hiên Thần Hoàng có rất nhiều đệ tử, Lang Hiên Thần Cung cũng là một trọng địa lớn của thiên đình, rất đồ sộ. Sắc mặt Tề Cửu Nghi biến hóa kịch liệt, vội vàng nói. Không thể đi Lang Hiên Thần Cung, Cửu ca ca, Vân Sơ Tụ chớp đôi mắt đen lúng liếng nhìn hắn, nước mắt lã chã. Trong đầu Tề Cửu Nghi chợt mơ hồ, thần không biết quỷ không hay nói. Vậy thì đi Lang Hiên Thần Cung thôi, bọn họ ra khỏi giao trì, không bao lâu lại đi tới Thiên Nhai, phố xá thiên đình vô cùng náo nhiệt, là một phần của thiên thị, tuy nói thiên đình cao cao tại thượng. Nhưng thần nhân cũng không thể tự cấp tự túc, còn cần nuôi sống mọi người, bởi vậy chợ rất quan trọng. Trong thiên nhai có rất nhiều bán thần qua lại, trong đó có đủ loại chủng tộc, còn có vài kẻ là nhân tộc, chỉ là số lượng không nhiều bằng bán thần. Ở đây rất rộng rãi, ngựa xe đi lại như nước, kinh doanh thật tốt, nhưng đám người Tần Mục đi tới nơi này, đám người đang lui tới ồn ào náo nhiệt lại giống như bị thời gian dừng lại, tất cả đều dừng bước quay đầu nhìn. Trong phút chốc, các loại âm thanh ầm ĩ vang lên, bánh xe lăn, ngựa hí, từng thần quang bay ra bốn phương tám hướng, thiên nhai lập tức trống rỗng, cả con đường không có một người. Tần Mục kinh ngạc nhìn một vòng hai bên thiên nhai, những cửa hàng thiên giới cũng đóng chặt cửa. Có một thần nhân chân tay ngắn ngủi hành động chậm một bước, bị giam ở ngoài cửa hàng, đang liều mạng ầm ầm ầm đập cửa, khóc kinh người. Tần Mục đi ra phía trước, ân cần nói, huynh đài. Cứu ta, thần nhân chân tay ngắn ngủi này thấy hắn tới gần, không khỏi gào khóc, liên tục thò chân vào khe cửa tiệm, muốn trốn vào trong điếm. Ta không muốn chết ở chỗ này, Tần Mục càng thêm kinh ngạc, đột nhiên cửa điện mở ra một cánh, thần nhân chân tay ngắn ngủi này ngã vào trong cửa hàng, cửa lập tức lại một lần nữa đóng lại, cửa sổ cũng đóng chặt. Cảm ơn ân cứu mạng, bên trong cánh cửa truyền đến giọng nói của thần nhân thấp bé. Ơn níu mạng giống như phụ mẫu tái sinh, suốt đời khó quên. Trong cửa hàng có người khiển trách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị thần nhân này, người thực sự to gan lớn mật, nhìn thấy được ôn thần tới còn không chạy, chỉ biết ở bên ngoài khóc, thiếu chút nữa liên lụy tới chúng ta. Thần nhân thấp bé này nói, ta bị sợ tới ngu cả người, chân mềm nhũn, không chạy nổi. Xuyệt, nhỏ giọng, Nếu chẳng may có người tới ám sát ôn thần này, người của cả con đường đều sẽ bị diệt khẩu. Cách chương.